Chương 59, tồn tại cảm giác thấp người. Đội trưởng, Lục Gian thật tạ dư bốn người gọi lại dự định rời đi đại bãi thái giới. A, đại bãi thái giới xoay người lại, đã có thể là vâng đúng. Lục Gian thật tạ dịu ngay ngắn thân thể, đã xác nhận xúc cảm. Ghi điểm bài bên trên, Hải Y Ổ cùng Gin ngắm trận đấu mịch có tiến hành rồi 4 phần nhiều đồng hồ, Hải Y Ổ cũng đã giành trước mưa Ibo nở điểm. Tài phán tiếng cười vừa vang lên, Lục Gian thật tạ dịu cùng Hải Y Ổ thập nhị hảo thay thế chàng. Giải họ tạ nhìn Lục Gian thật tạ dịu bên kia im lặng nói, còn không có đánh 5 phút đồng hồ liền nghỉ ngơi, nói nheo lại con mắt, bên kia tương đương ung dung đâu. Đương nhiên A, đánh là thông thường giữa dòng đội ngũ, tại sao có thể có sơ suất? Sa Kỳ không hề hoài nghi nói, sau đó hướng về phía kẻn cả bên kia dương lên cằm, sẽ có sơ suất, chỉ sợ là bên này A kẻn cả cùng Mỹ nạ cả trận đấu đang tiến hành, cả sủ gạ Long Bình đang bị Inao phòng thủ khe hở trực tiếp mắt nhìn thẳng đem cầu chuyển cho một bên tản kẻ chi nạ, mà tản kẻ chi nạ một lấy được banh, không phải, chắc là căn bản không có lấy được banh liền trực tiếp chuyển ra ngoài, Lâm Thiên Diêu không kịp phản ứng, đã bị tản kẻ chi nạ đắc xính. Cầu bây giờ bị truyền đến Mị Nạ cả số 8 đại thất nghĩa một cầu thủ trong tay, mà coi chừng hắn là kẻn cả số 4 Hi U Gạ Thị Giản. Hi U Gạ Thị Giản vốn định cắt bóng, lại lần nữa bị đối phương nhanh chóng truyền ra ngoài, cầu đến rồi Mị Nạ cả đội trưởng ẻn lởn trên tay. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc không thôi, cái này lẫn nhau truyền lại từ nhận banh đến xuất thủ mau muốn chết căn bản không có bất luận cái gì khe hở có thế nhập. Hi U Gạ Thị Giản thấy tình thế không tốt, đối với một bên hỏa thần lớn hơn ta hô. Hỏa thần nhờ vào ngươi, hỏa thần lớn hơn ta nghe tiếng nhanh chóng chạy tới dưới giỏ, sau đó làm lên lao cố phòng thủ tư thế, thế nhưng ẻn lởn nhưng không có nhảy ném, ngoài ý liệu ở bên trong tuyến đem cầu chuyền ra ngoài. Cầu đến rồi chạy tới tảng kẻ chi nạ trong tay, hắn trực tiếp nhảy ném, lại bị theo sát tới Lâm Thiên Diêu cho một vợt bóng bàn dưới. Tiếng cười vang lên lần nữa, phạm quy bạch sắc số 13 Hỉ ủ gạ thì giản vốn đang cùng đối thủ giằng co, nghe vậy kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Uy, đây là lần thứ 3 A Hỉ ủ gạ thì giản cao mày muốn. Lâm Thiên Diêu thì là tương đối nhụt chi A, chính mình lại còn ba phạm vào cái này quả nhiên là bị chọc tới A, đại nao đường về cũng không đuổi kịp. Bất quá, cái kia tản kẻ chi nạ đáng đánh nhanh, hơn nữa động tác cũng gọn gàng, ném rổ trước cơ bản không có chuẩn bị động tác, đây cũng là cổ vũ thuật sao dò ta nhìn đến đây có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng dựa vào Lâm đạt được, kẻn cả rốt cuộc có thể chạy, xem ra cách phát động vẫn là kém một bước A nói. Hắn mí mắt có chút sụt xuống, cằm cũng khoác lên trên tay. Chỉ dựa vào phòng thủ làm sao có thể xưng vương bọn họ tiến công lực cũng không một dạng. Saki nói là Minaka. Ô hát giỏ tạ không hứng lắm thở dài một hơi. Saki nhắm mắt lại giải thích, Minaka cũng là không có ngươi và Lâm Thiên Diêu như vậy thiên tài đắc phân thủ. Như vậy là bởi vì loại hình bất đồng A, tiến công lúc cũng vận dụng cổ vũ thuật. Minaka loại này đội ngũ không thuộc về thiên tài, mà là thuộc về những cao thủ. Cao thủ nói. Cũng có A Hỏ Tả nhãn thần nhìn bên trong sân cụ rổ cổ ti sông, tâm tình đột nhiên đẹp khá hơn. Ách Sở Kỳ không có minh bạch Hỏ Tả trong lời nói ý tứ. Kèn cả, cũng không thiếu. Giải Hỏ Tả nói. Ngắn chạm canh gác một tiếng, ra ngoài đội trắng cầu quyền tản kẻ chi nạ bên trở về thủ vừa nhìn ghi điểm bài, trong giọng nói có chút không vui, vượt lên đầu 9 phần sao Ngô Ân đi tới hắn đột nhiên đụng phải một người. Xin lỗi. Cụ rổ cổ ti sông nói. Ngươi là người nào tản kẻ chi nạ phát thệ tự mình lên sân khấu lâu như vậy, căn bản cũng không có nhìn thấy qua cái này nhân loại, hắn lại càng hoảng sợ lui lại mấy bước, sau đó chỉ vào cụ rổ cổ ti sông kinh ngạc nói ngươi có lên sân khấu sao, ta là cụ rổ cổ ti sông, có lên sân khấu. Cụ rổ cổ ti sông nhàn nhạt trả lời. Gạt ngươi không phải đâu, tồn tại cảm giác quá thấp, há tản kẻ chi nạ hô to gọi nhỏ hô. Mà ở cụ rổ cổ ti sông phía sau đồng đội Hỉ ủ gạ thì dạn cùng hỏa thần lớn hơn ta đều là gương mặt khiếp sợ. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không có gì biểu tình, cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, chính mình ngẫu nhiên nhìn không thấy tiểu hắc mà thôi, những người khác là thường thường nhìn không thấy ha ha, tỉ như hiện tại tên đầu chọc này tiểu tử. Rõ ràng trước đây cùng tiểu hắc đánh qua trận đấu cư nhiên quên mất, hơn nữa tiểu hắc còn rất bình thường tự giới thiệu, rốt cuộc là tồn tại cảm giác nhiều thấp bị bao nhiêu người bỏ qua quá a, cùng ta đều là năm nhất tản kẻ chi nạ túi người xuống nhìn cụ rổ cổ ti sông nói, ở đâu ngươi biết không, năm ngoái trận đấu chương 01. Chúng ta học trưởng liền vượt lên đầu các ngươi 20 đâu. Hỉ ủ gạ thì giản nghe đến đó, sắc mặt lập tức trở nên không mỹ hảo, những thứ khác học nạ gạ tổ cũng là. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên là khiếm biển, miệng không mang theo chốt cửa chết, dựa vào chi cho nên ta muốn vượt lên đầu 30 phút ra tản kẻ chỉ nạ cao hứng bừng bừng tự quyết định. Nói chung, ngươi đừng nản lòng nói xong hắn còn cổ vũ giống như vô cụ rổ cổ ti sông bả vai một cái, sau đó bỏ chạy đi. Á đủ. tiểu tử này đơn giản là không biết lượng sức ga cái quỷ gì, cái này phó bản bên trong đối thủ làm sao tất cả đều là cái này chọc người ngại đức hạnh. A Lâm Thiên Diêu trong lòng quả thực tức nổ tung, vốn định phát tác, lại nghe Cù Dầu Cổ Ti Sông lời nói, dừng bước. Ta biết rồi. Cù Dầu Cổ Ti Sông giọng nói bình thường nói. Tản kệ chi nà nghe tiếng dừng bước, ừm, ta sẽ nỗ lực không phải nản lòng. Cù Dầu Cổ Ti Sông nói như vậy. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, tiểu hắc nói lời này chính là mặt chữ ý tứ, hơn nữa tiểu hắc nói phải thắng. Dạy cổ cũng muốn thắng, học nạ gạ tổ vinh dự nhất cử ở chỗ này, thắng là tất nhiên kết quả vô luận như thế nào, hắn Lâm Thiên Diêu tuyệt đối sẽ vì không cô phụ mọi người, thắng được trận này trận đấu tiếp tục tranh tài tiến hành. Ý nạ ô cầm bóng, hắn bị mỹ nạ cả số 5 cả sủ gạ Long Bình phòng vệ, Lâm Thiên Diêu vẫn là cùng tản kẻ chi nạ làm đối thủ, hỏa thần lớn hơn ta cùng đối phương en lợn, khi ủ gạ thì dạn cùng đối với phương bát hào đại thất nghĩa một, nhất đối nhất đơn giản là quen có hình thức. Bên ngoài sân xin gì lo lắng nói. Vẫn dán thật chặt ra chuyển cái cầu cũng rất khổ cực. A Sông Nguyên Hạo liếc mắt thần không rời bên trong sân nói. Ý nạ ổ liếc tới Cù Dầu Cổ Ti Sông, sau đó một cái động tác giả đem cầu chuyển về bị ẹn lờn phòng thủ ở hỏa thần phương hướng.